người mang nắng về nhuộm giấc mơ con. Mây nhẹ trôi xa bóng trăng trời lặng yên để cha theo bước con đường con đi. Con đi đâu để thấy hoa bay nơi cuối trời? Cha lênh đênh ngày tháng mây trôi bên lưng giữa trời.